Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1454, gọi nương tử. Phu nhân cũng được. Chương 1450, gọi nương tử. Phu nhân cũng được. Vô pháp vô thiên tháp 5 tầng. Trước mắt còn chưa báo ra danh tự tuổi trẻ nam tử một mặt kiệt ngạo bất tuần. Hắn đã bắt đầu muốn chết. Chết còn không sợ hắn. Tự nhiên vô địch thiên hạ. Các ngươi cũng có thể đối ta dùng hình. Nhìn xem có thể hay không để cho ta mở miệng. Nam nhân trẻ tuổi nhìn qua Giang Hạo nói. Ngươi là có năng lực. Liền loại vật này đều lấy ra. Đương nhiên ngươi cũng có thể giết ta. Nhưng là thì tính sao? Ngươi có thể dựa dẫm vào ta được cái gì? Liền danh tự cũng không chiếm được. Đối phương nhìn xem Giang Hạo, nói, ngươi lợi hại như vậy muốn hay không nói một câu ta gọi cái gì? Giang Hạo tiện tay phong ấn trong tay tảng đá. Kỳ thật hắn vừa mới đang do dự, là giám định tảng đá, vẫn là giám định người trước mắt, dù sao muốn biết được một số việc. Có thể trực tiếp sử dụng thần thông nhân quả quy khư. Mình có thể từ chuỗi nhân quả đầu bên trong, nhìn thấy rất nhiều thứ. Dù là không dụng thần thông, cũng có thể làm đến một chút. Bất quá đã đối phương nói muốn nghe danh tự. Vậy trước tiên giám định một chút đối phương, nhìn xem tình huống cụ thể. Cũng tốt thỏa mãn một chút đối phương yêu cầu. Sau đó đôi mắt thần thông vận chuyển, giám định. Thác Bạt Kim, vạn vật trung yên hạch tâm một thành viên, chính là thừa vận đạo quân tọa hạ đồng tử một trong. Gia nhập vạn vật trung yên là vì kéo dài đại thế mở ra. Có thể nhường đại địa sinh linh đồ thán tự nhiên càng tốt. Đi vào vô pháp vô thiên tháp là vì tìm kiếm Hải La Thiên Vương. Từ đó bước ra Hải Y Y, đem Hải Y Y ném vào thi giới. Tìm kiếm mở ra người nhặt xác mộ huyệt. Từ đó tìm tới thừa vận đạo quân muốn thi thể. Nếu có tin tức sẽ đem thành quả giao cho Đại Thiên Thần Tông Thiên Vân Hồ. Đồng dạng là thừa vận đạo quân tọa hạ đồng tử một trong. Vì lý do an toàn, sẽ đưa một phần đến Hạo Thiên Tông Minh Linh Tiên Tử trong tay. Nàng đồng dạng là thừa vận đạo quân tọa hạ đồng tử một trong. Hắn để ý nhất. Chính là mình nơi này lộ ra tin tức ra ngoài. Trung thành tuyệt đối. Chết cũng sẽ không nói ra tương quan công việc. Thác Bạt Kim. Giang Hạo khi nhìn đến thần thông phản hồi trong nháy mắt. Liền nhìn hướng đối phương cười nói. Đây chính là tên của ngươi đúng không? Nghe vậy. Thác Bạt Kim có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền khinh thường nói. Tùy tiện biên một cái tên. Ai không biết. Thừa vận đạo quân tọa hạ đồng tử một trong. Có đúng không? Giang Hạo lại hỏi. Nghe vậy, Thác Bạt Kim đôi mắt lộ ra vặn vẹo. Có chút khó có thể tin. Phải biết, hắn tại tu chân giới nhiều năm như vậy. Điều tra vô số điển tịch. Xác định không có thừa vận đạo quân bốn chữ này. Vì cái gì cái này người có thể biết được cái tên này? Người đi đâu nghe? Thác Bạt Kim hỏi. Giang Hạo ngồi xuống, nhìn đối phương bảo trì ôn hòa, không nóng nảy, còn có rất nhiều đồ vật, ta từng cái nói cho ngươi, tỉ như ngươi gia nhập vạn vật trung yên vì cái gì nhưng thật ra là kéo. Dài đại thế, đáng tiếc chính là thất bại, tìm Hải Y Y là vì ném vào thi giới, mở ra người nhặt xác mộ huyệt, tìm tới nào đó bộ thi thể, dù sao cũng là thừa vận đạo quân muốn thi thể. Ngươi tự nhiên muốn tự thân đi làm. Ta nói nhưng có sai. Mà nghe được những này. Thác Bạt Kim thần sắc đã triệt để thay đổi. Hắn trợn mắt tròn xoe. Ngươi làm sao tra được? Vì cái gì ngươi sẽ biết được những này? Vì cái gì? Giang Hạo cười ôn hòa một tiếng. Ngươi tu vi cũng không cao. Vì sao lại tự tin đến có thể giấu giếm tin tức đâu? Không nóng nảy. Còn có muốn nghe hay không? Nếu như không phải đạo hữu khẳng khái, ta cũng không cách nào từ trên người ngươi biết được càng nhiều tin tức, đến lúc đó gặp được thừa. Vận đạo quân, ta tất nhiên muốn vì đạo hữu xách hai câu. Ngươi dám? Thác Bạt Kim điên cuồng va chạm lao tù. Giết ngươi, giết ngươi, chết cho ta. Gặp đây, Giang Hạo cũng chỉ là bình tĩnh nói, ta biết ngươi gấp, nhưng đừng vội, ta còn biết một số việc, tỉ như ta từ trên người ngươi thấy được người nào đó cái bóng, đến từ Đại Thiên Thần Tông, hẳn là tên là Thiên Vân Hồ. Im ngay, Thác Bạt Kim trong đôi mắt nhiều hoảng sợ. Hắn không cách nào biết được đối phương là như thế nào biết được. Đây không có khả năng. Cái tên này đối phương đều có thể nói ra. Vì sao lại dạng này? Không nóng nảy, lời của ta vẫn chưa nói xong. Giang Hạo tiếp tục mở miệng. Đừng nói nữa, Thác Bạt Kim sợ hãi nói. Đừng nói nữa, van ngươi, đừng nói nữa, đừng nói nữa, thật đừng nói nữa, vừa mới là ta không đúng. Ta cùng ngươi xin lỗi, chớ nói nữa, Thác Bạt Kim thất hồn lạc phách nói. Đừng nói nữa, ta sai rồi, như thế, Giang Hạo mới dừng lại mở miệng, kỳ thật đã không còn gì để nói. Bất quá cái này Thừa Vận Đạo Quân là ai, mình cũng là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể nhường Vô Pháp Vô Thiên Tháp người hỏi một chút. Có lẽ có thể hỏi ra cái nguyên cớ. Về sau Giang Hạo liền quay người rời đi, nhìn xem Giang Hạo đi xa, Mộc Long Ngọc nhìn hướng Hải La Thiên Vương nói, Thiên Vương vừa mới có nghe được bọn hắn đối thoại sao? Mặc dù không có nghe toàn bộ, cũng không có nghe được cái gì nguyên cớ, nhưng là ta ngầm trộm nghe ra con gái của ngươi rất nguy hiểm, bị bắt được cơ hồ một con đường chết. Hải La Thiên Vương âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tìm được nữ nhi của ta lại nói, không cần tìm, ta đã biết muộn là ai. Mộc Long Ngọc bình thản mở miệng nghe vậy. Những người khác là sững sờ, Hải La Thiên Vương đều ngây ngẩn cả người. Về sau Mộc Long Ngọc không tiếp tục mở miệng, quay người rời đi, cố ý, chính là vì nghẹt một cái Hải La Thiên Vương. Hắn làm sao có thể biết Hải Y Y ở nơi nào? Nhiều cường giả như vậy đều không có manh mối. Hắn một cái không có đi tìm người, đương nhiên sẽ không biết. Chẳng qua là cảm thấy Hải La miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Nhường khó chịu mấy ngày, rời đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo trầm mặc không nói. Vạn Vật Trung Yên cùng Đào Mộc Tú Thiên Vương liên lạc chính là Thác Bạt Kim. Mật ngữ phiến đá xuất từ hắn chi thủ. Liền cái này, Giang Hạo không quá tin tưởng, bất quá đối phương chỉ là một cái đồng tử, phía sau còn có một cái tên là Thừa Vận Đạo Quân người. Người này đến tột cùng là người phương nào không được biết. Chưa từng nghe nói qua, cường giả, cổ kim thiên thời đại không có hắn, nhân hoàng thời đại không có hắn, thiên cực hoàng chủ thời đại có hay không? Phải trở về hỏi một chút. Nếu như đối phương thật rất mạnh, như vậy mật ngữ phiến đá người giật dây, cực khả năng chính là vị này, mà lại đối phương muốn người nhặt xác thi thể, mà người nhặt xác tại thi giới bên trong thi hải lại cực kỳ kỳ quái, phía dưới vô tận quan tài, cũng không biết đến cùng là dùng để làm gì, trấn áp thi hải cần nhiều như vậy quan tài. Mặt khác, thế giới bên trong có thông hướng địa phương khác sơn động. Hoàn toàn không biết bọn hắn vị trí là địa phương nào. Giang Hạo có chút cảm khái. Đại thế mở ra thời gian càng lâu, mình càng là cường đại. Gặp phải đồ vật liền càng ly kỳ. Nhưng là giống như chỉ có thực lực đầy đủ mới có thể gặp được những sự tình này. Từ người tìm đạo bắt đầu, người bình thường liền cơ hồ không gặp được. Cũng liền nhân hoàng, thiên cực hoàng chủ đã cổ kim thiên người như vậy mới có thể gặp. Mình tại ở gần bọn hắn, cho nên cũng có thể biết được một số việc. Nhưng là, những người này đều không có một cái kết cục tốt. Không biết mình có hay không cũng là như thế. Theo thực lực càng ngày càng cao, Giang Hạo nhìn thấy người liền càng ngày càng ít. Mà những này người... Loại trừ chính cổ kim thiên tiến vào trong huyết trì đồ chết yểu bên ngoài, còn lại đều đã chết, mà lại bọn hắn đều làm một sự kiện, đó chính là nhường người ngủ say. Hồng Vũ Diệp liền ngủ say hai lần, mà lại khả năng đều là bị ép buộc. Những người này lúc tuổi già, nhất định là gặp chuyện gì. Lần này biết được Thừa Vận Đạo Quân, Giang Hạo cảm thấy mình có lẽ đã không thể tránh khỏi đi lên con đường này. Như vậy chỉ có một cái biện pháp, chính là tại nguy hiểm đến lúc, tiếp tục tăng thực lực lên, chỉ cần siêu việt Đại La, hẳn là liền không sao đi. Thế nhưng là siêu việt Đại La quá khó khăn, trước đó lúc đầu có thể ngộ đạo, nhưng cưỡng chế đình chỉ, một lần kia ngộ đạo cùng lúc trước đều không giống nhau. Có lẽ thời điểm đó ngộ đạo tỉnh lại, mình liền có thể hoàn toàn siêu việt Đông Cực Thiên, vô hạn tới gần kia ba vị, hiện tại cũng chỉ có thể chờ lần sau nhìn xem, là phải chăng có cơ hội. Về phần Tiểu Y, tạm thời không có vấn đề, nàng chơi nàng chính là, lắc đầu, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà là cất bước về tới đoạn tình nhai, cũng không có trước tiên quay về chỗ ở. Mà là tiến về thi giới hoa vị trí, nhìn xem là chuyện gì xảy ra, vốn là có thể biết được càng rõ ràng, dù sao có giám định thần thông tại, bây giờ cũng chỉ có thể lấy nhãn lực của mình giới nhìn một chút. Khi đi tới, bên này cũng không có người, Giang Hạo đã nhận ra hắc khí, mà những hắc khí này, cùng quan tài hắc khí cùng loại, nhưng lại có chút khác biệt. Cũng không có mang theo không rõ khí tức, cụ thể như thế nào, cũng không được biết, bất quá hắn vươn tay chạm đến dưới thi giới hoa, nhô ra thần niệm, trong nháy mắt, hắn thần niệm phảng phất đâm rách kết giới, vượt qua khoảng cách vô tận, nhảy lên đi tới trước đó trong trận pháp, tại trên trận pháp, hắn thấy được vô biên vô tận hắc khí, càng thấy được che khuất bầu trời nước biển. Thế giới thật giống như bị cái này nước biển bao phủ hoàn toàn, trở thành trong nước thế giới, mà lại ẩn ẩn có điểm xấu khí tức tản ra, mà những khí tức này đều bị trận pháp ngăn cản, không cách nào đi ra. Thấy cảnh này, Giang Hạo trong lòng chấn động vô cùng, nếu như trận pháp vỡ vụn, như vậy những này nước biển sẽ hay không thuận thế giới hoa mà ra. Đến lúc đó căn bản không biết sẽ phát sinh cái gì. Thế mà đáng sợ như vậy, cho dù là Giang Hạo đều đã nhận ra nơi này kinh khủng. Muốn hướng vào trong, căn bản là không thể nào. Giang Hạo cũng không muốn lợi dụng trận pháp tiến vào nội bộ, bởi vì trận pháp mở ra rất khả năng liền không cách nào quan bế. Như vậy tất nhiên sinh linh đồ thán, chung quanh không có người. Bằng không thì cũng có người cho mình giải thích một chút. Giang Hạo lắc đầu thở dài, chỉ là dự định rời đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trong biển có một đạo ánh sáng nhạt. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy biển rộng mênh mông bên trong có một thân ảnh gian nan hành tẩu, không ngừng hướng phía trước. Giang Hạo mặt mày hơi nhíu, rất nhanh liền thấy đạo thân ảnh kia thuộc về ai. Thượng An đạo nhân. Mất tích lâu như vậy Thượng An đạo nhân, thế mà chạy tới thi giới, hơn nữa còn là đã bị thi hải bao phủ thi giới, làm sao đến mức như thế? Giang Hạo lắc đầu thở dài, đối phương như thế không muốn mạng hướng vào trong, tự nhiên là vì mị thần, Giang Hạo vĩnh viễn không cách nào hiểu hắn. Nhìn một hồi, phát hiện Thượng An đạo nhân ở bên trong có đặc biệt khí tức gia trì. Cái này nhường Giang Hạo nhớ tới thi hải lão nhân nói lời, đó chính là lưu lại thân ảnh người, có lẽ có thể tiến vào bên trong. Mình lưu lại thân ảnh Thượng An đạo nhân cũng là như thế. Bây giờ muốn hướng vào trong, có lẽ không cần mở ra trận pháp, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là đủ rồi. Cuối cùng Giang Hạo lắc đầu, vẫn như cũ là từ bỏ tiến vào ý nghĩ. Cổ kim thiên cường đại, cuối cùng còn không phải lưu tại huyết trì, mình trước mắt cũng cường đại, thế nhưng là thi giới so huyết trì còn không bình thường. Cái này đi vào, 8-9 phần 10 ra không được. Về sau Giang Hạo thu hồi thần niệm, đứng tại thi giới hoa cùng trước, cảm thấy bây giờ hoa có chút nguy hiểm, hẳn là toàn bộ tụ tập lại, sau đó phong ấn, đáng tiếc, phong ấn một chỗ không có một chút tác dụng nào, cần Bắc Bộ cùng Tây Bộ người đi tìm kiếm, sau đó phong ấn, lần sau tụ hội ngược lại là có thể nói một chút. Có lẽ có cơ hội gặp được Bích Trúc cùng Nhan Nguyệt Chi. Cũng có thể nói một chút. Liền tỉnh lược rơi mất tụ hội quá trình này. Làm xong những này Giang Hạo mới trở lại viện tử. Đi báo cáo chuyện ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, Giang Hạo lại cảm thấy có chút kỳ quái. Dĩ vãng tự mình làm những này không cần hồi báo. Độ tự do cực cao. Bây giờ làm việc không cách nào kéo dài không nói. Làm xong còn phải báo cáo, thiên lý nan dung, thành hôn liền mang đến cho mình cái này. Trở về thời điểm, Bạch Chỉ trưởng môn đã rời đi, Hồng Vũ Diệp ở một bên tưới nước, là lúc trước cây trúc. Bây giờ cây trúc mang theo linh tính, đã không tính phổ thông cây trúc, có lẽ cũng có thể xem như linh vật, cuối cùng sẽ như thế nào, cũng liền nhìn chính nó tạo hóa, nghe được âm thanh. Nguyên bản tưới nước Hồng Vũ Diệp quay đầu mắt nhìn cổng người. Cười nói, phu quân, Giang Hạo sửng sốt một chút, cảm thấy mình trúng mị thuật, thế mà cảm thấy bận rộn một chút cũng không có gì không tốt. Sư tỷ muốn uống trà sao? Giang Hạo ngồi tại chỗ bắt đầu pha trà. Hồng Vũ Diệp đi tới nói, đã biết rõ, vấn đề càng nhiều, Giang Hạo lấy ra cái kia tảng đá nói. Chính là cái vật này có thể bài xích vô pháp vô thiên tháp. Sư tỷ quen biết sao? Nhận biết, Hồng Vũ Diệp nhìn một chút tảng đá nói. Là lúc trước một mực lưu tại vô pháp vô thiên tháp tầng cao nhất tảng đá. Bởi vì cũng không phải là vô pháp vô thiên tháp một bộ phận. Cho nên theo thời gian càng thêm lâu, tháp liền bắt đầu bài xích tảng đá kia. Tảng đá không đơn giản. Nhưng là dùng tại vô pháp vô thiên tháp kỳ thật mới có hiệu quả nhất, địa phương khác chỉ có thể coi là phổ thông bảo vật. Giang Hạo kinh ngạc, nguyên lai liền điểm ấy bối cảnh, hữu dụng không? Hắn hỏi, Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, hẳn không có cái gì dùng, như thế Giang Hạo trước hết giữ lại ngày mai lại tìm cơ hội giám định. Một chút, lúc này Hồng Vũ Diệp hái được bàn đào cho Giang Hạo nói. Phu quân muốn ăn sao? Giang Hạo thuận tay tiếp nhận. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói. Bạch Chỉ nói rõ ngày kia muốn tiễn khách người rời đi. Thân là người mới chúng ta. Muốn đưa tới bọn hắn. Mặt khác muốn về lễ. Cái này Diệu sư tỷ có sắp xếp. Mai kia chúng ta đi cái quá trình thuận tiện. Giang Hạo hồi đáp. Những này điều lệ Diệu sư tỷ đều nói qua. Dù sao không thế nào bận rộn, cùng loại đem người đều đưa tiễn, đại hôn liền triệt để kết thúc, có chút người không đến, về sau tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội, bất quá một trận hôn lễ, tới hay không cũng không đáng kể sự tình, chỉ cần vĩnh viễn không biết mình tu vi, liền sẽ không có người nhớ tới ngày hôm qua hôn lễ. Ăn bàn đào Giang Hạo nói, sư tỷ biết Thừa Vận đạo quân sao? Thừa Vận đạo quân, Hồng Vũ Diệp suy tư dưới lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua, khả năng cùng người nhặt xác có quan hệ, Giang Hạo hồi đáp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ nhíu mày, khua tay nói, dựa đi tới điểm, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là tới gần, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp một cái tay điểm tại hắn trên trán. Tận lực bồi tiếp mênh mông khí thế mênh mông gào thét mà tới. Cả người bay lên, bất quá lại bị kéo lại, như thế cũng không có đụng vào tường. Sau đó Hồng Vũ Diệp âm thanh truyền tới, ta vừa mới đại hôn, ngươi liền nói với ta như thế suối quẩy sự tình. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, suy tư dưới, Giang Hạo có chút không cách nào mở miệng. Bởi vì không phải thi giới chính là người nhặt xác, hoặc là chính là thi hài, còn có chính là không rõ quan tài, làm sao tất cả đều là suối quẩy đồ vật. Giang Hạo có chút thở dài, Được rồi, qua chút thời gian lại nói. Cùng loại đại hôn triệt để kết thúc. Sư tỷ, kia, chấm ngoặc kép, Giang Hạo vừa mới mở miệng. Một cái tay liền chống đỡ miệng của hắn. Thân mật lại thanh âm yếu ớt ở bên tai vang lên. Phu quân cái này hai ngày có thể gọi nương tử. Phu nhân cũng được.